hương thơm băng đá như xưa. Chương 28, góc truyện audio.com. Lâm Quốc Đống lớn lên trông cô nhi viện cùng với một bé trai tên là An Sinh. Anh không biết tại sao ba mẹ anh lại vứt bỏ anh, nhưng mặc kệ lý do là gì cũng không thể vứt bỏ máu mủ của mình, cho nên mấy năm qua anh không hề đi tìm ba mẹ ruột. Còn An Sinh là vì ba mẹ cậu ấy mất trong một tai nạn giao thông nên mới phải vào cô nhi viện, ít nhất cậu ấy cũng biết ba mẹ mình là ai. Còn anh thì không biết gì cả. Trong cô nhi viện những đứa bé không có tên đều theo họ của viện trưởng Lâm. Lúc được 5-6 tuổi thì An Sinh rất được mọi người yêu mến, còn Lâm Quốc Đống thì suốt ngày lầm lì ít nói. Có một ngày, viện trưởng Lâm cho An Sinh mặc quần áo mới, còn dạy cậu ấy lễ nghi cơ bản. Tất nhiên là An Sinh đã được nhận nuôi, còn Lâm Quốc Đống thì tiếp tục ở cô nhi viện. An Sinh không giống như người khác là khi có cuộc sống mới liền quên ngay những người bạn. Trong cô nhi viện, cậu ta vẫn thường xuyên viết thư khích lệ Lâm Quốc Đống, được nhận nuôi luôn là mơ ước của đám trẻ trong cô nhi viên. Nhưng càng lớn thì số người được nhận nuôi ngày càng ít. Đạo lý này vào lúc 10 tuổi, Lâm Quốc Đống đã hiểu. 14 tuổi, Lâm Quốc Đống đã ra khỏi cô nhi viên, nuôi sống mình bằng hai bàn tay trắng. Mỗi ngày, anh làm việc 16 tiếng nhưng ăn không no, ngủ không yên, còn bị chủ xưởng nhục mạ, anh vẫn yên lặng chịu đựng. Vì để tìm được công việc này cũng không dễ dàng gì. Có một lần, bảo vệ thấy túi quần Lâm Quốc Đống phồng lên muốn kiểm tra người anh, còn thuận tiện sờ mò thân dưới của anh, cuối cùng chỉ tìm thấy một quyển sách. Anh và tên bảo vệ đó xảy ra xích mích, sau đó một đống bảo vệ kéo tới, đánh anh túi bụi, còn ép anh quỳ trước cửa xưởng. Bởi vì xung đột đó mà anh bị đuổi việc, cũng không được nhận lương của tháng đó. Hành lý thì bị tên bảo vệ kia ném ra ngoài, hắn ta bảo anh cút đi. Lúc đó, anh quật cường ngẩng mặt lên trời quát to, một ngày nào đó, tôi sẽ là người có tiền. Sau đó anh tìm được công việc rửa chén ở một tiệm cơm nhỏ, mặc dù vất vả, nhưng anh lại được ăn no. Đối với một thiếu niên mới lớn mà nói, được ăn no là đã là một chuyện hạnh phúc. Buổi tối, Lâm Quốc Đống nằm ngủ trên gác xếp sát vách phòng ông bà chủ, chỗ đó rất thấp còn đầy dầu mỡ, nhưng do mỗi ngày anh đều làm việc rất vất vả nên chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng giường dao động và âm thanh rên rỉ, nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn. Có một đêm, anh cảm thấy ngực mình như bị một tảng đá đè lên, thở không nổi. Anh thức dậy thì thấy ông chủ đang nằm đè lên người mình. Lâm Quốc Đống sợ toát mồ hôi hột. Ông chủ thấy anh tỉnh lại thì lấy 100 đồng ra kêu anh thuận theo. Bà chủ lúc này vẫn còn ngáy như sấm bên phòng kế bên. Lâm Quốc Đống cho ông ta một bạt tay rồi cãi lộn ầm ĩ làm bà chủ thức giấc. Ông ta lại quay ngược lại cắn anh, nói anh trộm tiền của ông ta. Sau đó anh đổi rất nhiều việc như công nhân lao động trong công trình kiến trúc, nhân viên chào hàng của công ty bảo hiểm, người giúp việc trong căn tin của trường đại học. Anh sống yên ổn qua ngày cho đến khi đi thi Olympic toán học được giải cao thì có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh. Lâm Quốc Đống chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình với An Sinh, nhưng tới bây giờ anh cũng không biết cậu ta đã trải qua một cuộc sống như thế. Góc truyện audio.com. Nào, vì cậu ta chỉ nói mình sống rất tốt, có công việc ổn định, còn có rất nhiều thời gian để đọc sách, học tập. 18 tuổi, An Sinh thi đậu Thanh Hoa, anh cũng gặp bước ngoặt của cuộc đời mình. Lúc anh giúp việc ở canteen thì tình cờ quen được một giáo sư đại học. Ông ấy rất thích anh vì anh vừa giỏi lại thông minh nên ông ta tự dạy anh tất cả mọi thứ, và còn thông qua quan hệ của mình tìm cho anh một công việc trong văn phòng. Vì vậy năm 20 tuổi, Lâm Quốc Đống đã là một tiểu trí thức, người 20 tuổi bình thường không thể nào so sánh được với anh. Qua mấy năm, anh đã từ một nhân viên nhỏ trở thành người quản lý. Nhưng anh vẫn muốn gây dựng sự nghiệp riêng, có như vậy anh mới có thể hoàn thành giấc mộng thành người giàu của mình. Anh dùng tiền của mình để gây dựng cơ nghiệp, nhưng lúc thành công lúc thất bại. Ba mẹ nuôi của An Sinh lần lượt qua đời, vì bọn họ chỉ có mỗi An Sinh là con nên cậu ấy được thừa kế toàn bộ tài sản. An Sinh mang theo tài sản đến gặp Lâm Quốc Đống, tạo nên hiệu quả rất lớn cho sự nghiệp của anh. Như vậy, lúc sinh nhật Kỳ Kỳ, Trần Bảo Nhi có nói một chút về ba của Kỳ Kỳ, vậy An Sinh là ba ruột của con bé rồi. Lâm Quốc Đống chỉ nói đến đây rồi ngừng lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sau đó thì sao, tôi cũng bình tĩnh hỏi anh. Sau đó anh kiếm được rất tiền, nên có nhiều phụ nữ muốn gả cho anh. Trần Bảo Nhi cũng là một trong số đó, đương nhiên cô ấy không phải vì tiền của anh, ba cô ấy có rất nhiều tiền, cô ấy lại là một cô gái tốt, là anh có lỗi với cô ấy. Nói tới chỗ này, anh cúi đầu xuống. Năm đó anh chọn, cô ấy cũng vì thân phận của cô ấy là người mà mọi đàn ông đều mơ. Ước khi có được cô ấy anh cảm thấy rất tự hào. Nhưng bọn anh thường cãi nhau, cô ấy mãi mãi là một cô gái chưa trưởng thành, cô ấy đem lại cho anh cảm giác không an toàn. Có một lần bọn anh cãi nhau, cô ấy bỏ đi. Nước ngoài, đi một cái là 2 năm, dù sao thì anh và cô ấy ở bên nhau, cũng lâu nên lúc đó anh rất buồn nên ra ngoài đi du lịch. Anh đi Quế, Lâm, sau đó là Hàng Châu, Tô Châu. Sau đó anh hiểu được tình yêu và tiền bạc không hề có liên quan gì với nhau, khi hai người thực lòng yêu nhau thì sẽ cảm thấy vô cùng bình thản chứ không cần phải oanh oanh liệt. Liệt cần mọi người biết đến, anh nói 3 năm trước có đi qua, Quế Lâm, tôi không kìm được mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Lâm Quốc Đống không chú ý tới phản ứng của tôi, nói tiếp. Sau khi Bảo Nhi đi anh mới phát hiện có lẽ anh và cô ấy không hợp nhau. Bên cạnh anh, có rất nhiều phụ nữ nhưng anh không biết ai hợp với mình nên vị trí Lâm phu nhân vẫn bỏ trống. 1 năm trước Bảo Nhi trở về nói là vẫn còn yêu anh, muốn quay lại với anh nhưng anh không thể làm được. Đối với sự điên cuồng của cô ấy anh rất đau lòng, cô ấy là một cô gái vui vẻ hoạt bát. Chính anh đã hại cô ấy, anh chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm gặp được người thích hợp với cô ấy, trở lại là Trần Bảo Nhi của ngày xưa. Lạc Băng, em đi theo anh. Lâm Quốc Đống đứng lên, rất tự nhiên nắm tay tôi đi cứ như là chúng tôi đã nắm tay nhau mấy trăm năm rồi. Tôi đi theo anh vào một gian phòng, trên kệ sách có rất nhiều sách không hề. Có một hạt bụi nào vươn trên đó, ánh mắt của tôi dừng ở trên bản sách, cực kỳ khiếp sợ, trên bản sách là một khung hình lớn, người trong đó rất giống tôi. Tôi nhìn kỹ lại, cô gái trong đó mặc chiếc váy nhỏ, màu trắng, sắc mặt đỏ thắm, thần thái như nước, tóc dài xõa trước ngực. Gocchuyenaudio.com đang đứng trên cầu Quế Lâm nhìn dòng nước mỉm cười. Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Quốc Đống, anh ôm eo tôi, nhanh chóng đặt môi anh lên môi. Tôi, nụ hôn bá đạo của anh, sự triền miên của chúng tôi đan vào nhau. Tôi đẩy anh ra, còn anh thì rất bình tĩnh nhìn tôi cười, chỉ vào khung hình đó. Lạc Băng, đây là em, kỹ thuật chụp hình của anh cũng không tệ lắm, phải không? Trong phòng anh và Kỳ Kỳ cũng có một tấm. Sau đó, anh kéo tôi vào phòng, Kỳ Kỳ chỉ vào một khung hình nho nhỏ trên bàn học. Rồi lại kéo tôi đến phòng anh, chỉ vào bức tranh thêu lớn trên tường. Cô gái trong đó càng xinh đẹp hơn mấy phần. Tôi nghi ngờ nhìn anh đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, còn anh thì ngồi trên mép giường, vẻ mặt cười như không cười nói. Muốn biết có chuyện gì sao? Tôi gật đầu, 3 năm trước đây, anh thấy được cảnh này liền chụp hình lại. Sau đó càng nhìn càng thấy thích nên đặt người ta làm một bức tranh thêu đặt trong phòng ngủ, cũng không biết có phải là duyên phận không, chỉ cần nhìn thấy nó là anh lại cảm thấy thanh thản, thoải mái. Sau đó Kỳ Kỳ lại luôn miệng tìm mẹ, anh không muốn cho Kỳ Kỳ biết thân thế của con bé, đối với một đứa bé, điều đó rất khó chấp nhận được nên anh tính đợi con bé lớn lên rồi mới nói. Anh dùng mọi cách dụ dỗ con bé nhưng vẫn không được nên đành phải chỉ vào bức hình, bảo với con bé đây là mẹ nó. Từ đó về, sau Kỳ Kỳ không hỏi mẹ nữa, anh làm một tấm hình đặt trong phòng con bé, mỗi tối nó đều nhìn vào đó mà nói chuyện. Nếu như không gặp em thì anh vẫn nghĩ 3 năm trước chỉ là một cơn mộng, cả khi nằm mơ anh vẫn muốn tìm một người hiền lành làm mẹ của Kỳ Kỳ, người đó không cần xinh đẹp, nhưng có thể mang lại cảm giác an toàn cho anh, không ngờ ông trời lại tốt với anh như vậy, cho anh gặp được em. Lâm Quốc Đống nhìn đồng hồ trên tay tôi nói, lúc anh chụp bức hình này có chạy đi tìm em, nhưng em đã biến mất trong biển người, anh cũng nhặt được chiếc đồng hồ này ở đó, duyên phận nhiều lúc rất kỳ quái, rõ ràng cho anh gặp được em. Nhưng chỉ trong chớp mắt lại không thấy đâu. Ừ, tôi nhẹ nhàng trả lời một tiếng, trong lòng rất rối rắm, thì ra mọi chuyện lại bắt đầu như vậy. Tôi nhìn bộ váy trong tấm hình, đó là chiếc váy tôi tính mặc để gây ấn tượng với Lưu Thiếu Ngôn nhưng không ngờ lại để cho một người đàn ông khác thấy được, đúng là tạo hóa trêu người. Có lẽ nếu ngày đó tôi không mặc chiếc váy trắng này, cũng không xuất hiện ở đó thì Lâm Quốc Đống cũng sẽ không chú ý tới tôi. Lâm Quốc Đống đi tới ôm lấy tôi từ đằng sau, nhẹ giọng gọi. Băng Nhi, anh gọi rất dịu dàng giống như tiếng gọi từ kiếp trước. Tôi như đang nằm mơ, sau đó lại đột nhiên tỉnh táo. Tôi đột nhiên đứng lên, cứng rắn nói. Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm. Nên xin phép về trước, tôi nhớ Lưu Thiếu Ngôn đã từng dịu dàng gọi tôi là Băng Băng, nhưng sau đó hắn cũng dùng giọng điệu đó để gọi người phụ nữ kia, Ninh Ninh. Lâm Quốc Đống là ai? So với Lưu Thiếu Ngôn thì anh có điều kiện hơn, nhưng tại sao anh lại để mắt tới tôi? Là vì, thương hại tôi bị bỏ rơi sao? Hay là vì cô gái trong giấc mơ 3 năm về? Trước của anh tôi là người ngoài đời thực, làm sao có thể là cô gái? Trong mộng của anh được chứ? Điều này như một con dao cắt trái tim tôi. Ra thành trăm mảnh, tôi lại đang run rẩy anh. Thấy phản ứng của tôi liền tiến tới ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói. Băng Nhi, em sợ sao? Anh làm em sợ sao? Gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn anh rồi xoay người đi ra cửa. Băng Nhi, tại sao? Lâm Quốc Đống đứng phía sau hỏi tôi. Tôi ngẩn ra, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa. Lâm Quốc Đống đuổi theo, kiên trì muốn đưa tôi về. Anh nói ở đây không có. Xe bus cũng không có taxi. Tôi biết anh không có gạt tôi nên lên xe của anh, ngồi trên xe chúng tôi không nói câu nào. Khi đi đến ngã tư đường, gặp đèn đỏ, anh ngừng lại, quay đầu sang nhìn tôi nói. Băng Nhi, anh sẽ không ép em, anh sẽ cho em thời gian, nhưng em phải tin, trên đời này không phải người đàn ông nào cũng không thể tin được, em hãy quên quá khứ đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Em không thể cứ vĩnh viễn sống trong bóng ma quá khứ, em hiểu không? Tôi không nhìn, anh cũng không nói gì, trong lòng đã sớm rối như tơ vò. Không phải tôi, luôn mong ngóng có một ngày như bây giờ sao? Nhưng khi ngày đó đến, tôi lại sợ, lúc tới dưới nhà tôi, anh không xuống xe nhưng tôi biết anh luôn nhìn tôi. Sau lưng truyền đến tiếng gọi của anh gọi, Băng Nhi, nhưng lại không, nói gì thêm, chưa từng có ai gọi tôi như thế, tên gọi đó vốn lạnh lẽo. Nhưng sao anh gọi lại ấm áp đến thế? Một lúc lâu sau tôi không kiềm được mà nhìn xuống xe anh qua cửa sổ. Anh đang rời xe, anh biết tôi đang nhìn anh sao? Khách Trương.